Siêu cấp thần cơ nhân, chương 455, đại ca mang dẫn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước săn giết Bạch Mao Mãnh về sau, Hàn Sâm tựu chính thức tại nữ thần trong quân đoàn dựng đứng nổi lên uy tín, chính thức làm cho đã đồng ý hắn đoàn trưởng địa vị. Thậm chí còn có hơn nữa tuổi còn trẻ nhắc tới Hàn Sâm đều là gương mặt sùng bái. Nữ thần quân đoàn cũng dần dần có đi một tí lực ngưng tụ. Hàn Sâm đối với chịu vì nữ thần quân đoàn xuất lực thành viên hào không keo kiệt ban thưởng. Thì ra là những dị đó sinh vật huyết nhục, đặc biệt là hứa du các loại, đợi một đám dám đánh dám liều đích thanh niên. Hàn Sâm đều bị Dương Mạn Lệ trọng điểm quan sát bồi dưỡng. Hàn Sâm đến, để trong này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên hay là không dám đi quá địa phương xa săn bắn, cũng không dám tới gần dị linh nơi ẩn núp khu vực. Bất quá có Hàn Sâm dẫn đội thời điểm, đã có thể bốn phía sơn mạch bên trong rất nhiều lượng săn giết bình thường cùng nguyên thủy dị sinh vật, khiến cho nơi này người tiến hóa đều thấy được một tia hy vọng. Không cần lại tiếp tục đần độn u mê sống qua ngày hy vọng. Rất nhiều đã mất đi hy vọng, đã thật lâu không có tiến vào nơi ẩn núp người. Nghe nói tin tức này về sau, đều lần nữa tiến nhập nơi ẩn núp, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không như truyền thuyết theo lời. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Cái này băng tuyết thế giới cô lập chỗ, đã không có ngày xưa cô tịch, khắp nơi đều có thể chứng kiến mọi người sinh động thân ảnh của. Tuy nhiên cùng đại nhân loại căn cứ không có biện pháp so, nhưng là cũng đã chẳng phải làm cho tuyệt vọng, ngày càng nhiều một lần nữa dấy lên hy vọng người đầu nhập vào nữ thần quân đoàn. Càng ngày càng nhiều người lẫn nhau chuyển cáo, lại để cho những đã mất đi đó hy vọng người lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, cũng làm cho nữ thần quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa đã có số lớn dị sinh vật huyết nhục, thương nhân cùng kẻ có tiền cũng đã bắt đầu động tác của bọn hắn, lại để cho giao dịch biến thành thường xuyên, mọi người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng trở nên nhiều hơn. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm bình thường thật sự quá thiếu thời gian xuất hiện, đại đa số người đều chỉ biết là Hàn Sâm cái tên này, căn bản liền Hàn Sâm bộ dạng ra sao cũng không biết. Người nhiều hơn cũng đã coi Hàn Sâm là trở thành một cái truyền thuyết, một cái còn sống truyền thuyết, một cái mới vừa tiến vào thứ hai nơi ẩn núp không có mấy tháng người tiến hóa, vậy mà dùng sức một mình khiến cho một nhân loại căn cứ một lần nữa hoạt dược, cho rất nhiều tuyệt vọng người hy vọng. Cái này không thể nghi ngờ đã là một cái truyền thuyết. Nhận thức Dương Mạn Lệ cái này phó đoàn trưởng hiển nhiên phải nhiều rất nhiều. Rất nhiều người nhận thức nữ thần quân đoàn sở dĩ có cái tên này, cũng là bởi vì có Dương Mạn Lệ đích tồn tại, cho rằng Dương Mạn Lệ là Hàn Sâm nữ nhân, là nữ thần quân đoàn nữ chủ nhân. Dương Mạn Lệ tự nhiên cũng nghe qua loại thuyết pháp này, bắt đầu còn hết sức nổi giận, nhưng là thật sự khó có thể uốn nắn tất cả mọi người. Thời gian lâu dài, nàng cũng là lười lại đi củ tránh. Đại ca, thật là ngươi a, ta có thể tìm được tổ chức. Ngày hôm nay, Hàn Sâm vừa mới từ liên minh truyền tống vào nơi ẩn núp thế giới, lại đột nhiên chứng kiến một người chạy đến, một bà nước mũi một bà nước mắt ôm lấy Hàn Sâm đùi. Chu Đình, Hàn Sâm nhìn rõ ràng trước mặt người này, không khỏi ngây ra một lúc. Hắn thật không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Chu Đình. Ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, đã cho ta thật sự sẽ không giết ngươi sao? Hàn Sâm làm mặt lạnh đến xem Chu Đình nói ra. Đại ca, tại địa phương quỷ quái này còn sống thật không có ý gì. Không thể đi theo đại ca ngươi hỗn, lăn lộn, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Chu Đình nhưng lại ôm Hàn Sâm đùi không tha. Hàn Sâm không khỏi trong nội tâm cười thầm. Thằng này vậy mà cũng xui xẻo như vậy đến nơi này. khẳng định không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Thoạt nhìn mọi người sắp điên rồi. Ngươi đến đây lúc nào tại đây? Như thế nào ta một mực không thấy được ngươi? Hàn Sâm đem Chu Đình đưa đến một cái không ai địa phương. Đánh giá Chu Đình hỏi. Lần kia ta trốn sau khi đi tựu trực tiếp tới thứ hai nơi ẩn núp. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy một cái địa phương quỷ quái. Đi ra ngoài săn giết một cái nguyên thủy sinh vật đều phải lấy mạng khứ bính. Lâu như vậy xuống, ta ngay cả bình thường gen đều còn chưa đầy. Cái này thật không phải là người trôi qua thời gian. 2 tháng trước ta đi ra một chuyến. Kết quả bị một cái sinh vật biến dị đuổi trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Thiếu chút nữa sẽ chết ở bên ngoài. Hôm trước mới thật không dễ dàng chạy trở về. Nghe nói đại ca chuyện của ngươi. Ngay tại truyền tống trận chỗ đó đợi một chút lấy đại ca ngươi. Chu Đình một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Chu Đình. Thằng này rất gian trá. Một thân đều là độc. Lại công vu tâm kế. Là thứ kéo đến hạ ra mặt lại giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Bất quá Hàn Sâm còn không có nếu muốn giết Chu Đình. Thằng này tuy nhiên nguy hiểm, Hàn Sâm lại không để vào mắt. Hơn nữa hắn còn biết rất nhiều Hàn Sâm cấp bách muốn biết rõ chuyện tình. Ví dụ như về Hàn Kính Chi chuyện tình, Chu Đình là Trần gia con riêng. Trần gia giống như cũng biết chuyện năm đó, chỉ là không biết Trần gia ở trong đó vai trò là dạng gì nhân vật. Hàn Sâm rất là hoài nghi. Trần gia trước đồng lứa nhân vật, rất có thể cũng là đặc công khoa điều tra hàng thứ 7 động tiểu tổ một thành viên trong đó. Ngươi muốn cùng ta hỗn, lăn lộn, ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi thì sao? Hàn Sâm tự tiếu phi tiếu nhìn xem Chu Đình, vô luận hắn có mục đích gì, trước từ trên người hắn ép điều tốt chỗ đi ra nói sau. Đại ca, bất kể như thế nào. Ta cũng vậy, so mặt khác những người bình thường kia muốn hữu dụng nhiều ba. Chu Đình mở trừng hai mắt nói ra, cũng nguy hiểm nhiều. Hàn Sâm nhàn nhạt tiếp một câu. Chu Đình lập tức cười khổ nói, Hàn thiếu gia, của ta Hàn đại ca, ngươi là Hàn huấn luyện viên hậu nhân, ta nào dám đối với ngươi lên tâm tư gì a hát, ta muốn thực làm cái gì? Đến lúc đó đừng nói là ngươi không muốn. Lão đầu tử nhà ta đều không tha cho ta. Không đánh đoạn của ta 3 cái chân không thể. Các ngươi Trần gia tin tức đến lúc đó rất linh thông. Bất quá ta không nhớ rõ chúng ta Hàn gia cùng các ngươi Trần gia có cái gì giao tình. Hàn Sâm bất vi sở động. Hiện tại ai cũng hòa giải Hàn Kính Chi giao hảo. Hắn cũng không phân biệt ra được ai thiệt ai giả. Dứt khoát cũng không tin. Hàn huấn luyện viên chẳng lẽ không có nói qua, nhà của ta tổ tiên cũng là đặc công khoa điều tra một thành viên. Cùng Hàn huấn luyện viên lão nhân gia ông ta là đồng sự sao? Chu Đình vội vàng nói, không biết, Hàn Sâm cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả là thế, Trần gia cũng là năm đó đặc công khoa điều tra một thành viên. Ngươi nói những điều vô dụng đó, đến điểm thực tế. Muốn cùng ta hỗn, lăn lộn, không phải không được, không có nhập bọn phí lại khẳng định không được. Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình nói ra, Chu Đình vẻ mặt đau khổ nói ra, đi vào địa phương quỷ quái này về sau, ta chỗ tốt gì đều không có mò được. Theo đệ nhất che chở mang đến thú hồn không sai biệt lắm đã toàn bộ hủy diệt rồi. Hiện tại ta thật là nghèo chỉ còn lại có trước rồi. Ngươi muốn tiền sao? Nói mấy, bao nhiêu ta đều cho. Ngươi không phải là còn có kinh thiên thất chiết nha. Hàn Sâm đột nhiên nói một câu. Hàn Sâm đối với Trần gia kinh thiên thất chiết một mực thập phần nhớ thương. Tuy nhiên có được thú hồn cánh cũng có thể phi hành. Nhưng là thú hồn cánh tốc độ phi hành là căn cứ thú hồn bản thân mạnh yếu quyết định. Mà không phải do sức mạnh của bản thân quyết định. Cho nên Hàn Sâm đối với bản thân có thể khống chế kinh thiên thất chiết thập phần có hứng thú. chỉ là kinh thiên thất chiết là Trần gia bí truyền siêu hạch cơ nhân thuật. Ngoại nhân căn bản học không đến. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, Hàn Sâm đã nghĩ tìm một chút Chu Đình Ý, nhìn xem chính mình có khả năng hay không học được kinh thiên thất chiết. Cách chương